Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Bà Chỉ Xúc Sinh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Âu Dương gia tộc một chỗ thập phần rộng thoáng, nhà cửa trung trường không vô kỷ. Đang ở mại động xảo diệu nện bước, đem một viên viên linh thạch, đặt ở riêng góc, hắn tốc độ thực mau, cũng thực chuẩn xác. Không có chút nào chần chờ, một bên quan khán Âu Dương Yên Nhiên, đã mặt lộ vẻ tự hào. Âu Dương Trấn Thiên, còn lại là không được gật đầu. Hiển nhiên, trường không vô kỵ biểu hiện bọn họ đều phi thường vừa lòng. Đương cuối cùng một viên linh thạch đặt xong, sở hữu linh thạch liên thông một hơi. Một đạo huyền bí quang mang ở trong phòng dâng lên mọi người như trong mây sương mù bên trong. Biện không được phương hướng, giờ phút này, trường không vô kỵ huyền diệu nện bước tái sinh, một đoạn linh động tiến thối về sau, hắn trong tầm mắt linh thạch lại hiển lộ, động thủ, đem cuối cùng đặt kia khối linh thạch, cũng chính là mắt trận linh thạch cầm lấy thời điểm, sương mù liền nháy mắt, tiêu tán, mọi người trở về sáng ngời trong phòng, bạch bạch bạch, Âu Dương cha con đồng thời vỗ tay tuy rằng. Bọn họ vẫn chưa nói chuyện, chính là trong ánh mắt thưởng thức, bộc lộ ra ngoài, bá phụ, ta này mê vụ trận pháp, nhưng có chút thành tựu. Trường không vô kỷ ôm quyền dò hỏi, đâu chỉ chút thành tựu, lấy ngươi hiện tại năng lực, sở hữu cơ sở linh trận, đều khó không được ngươi, lúc này mới kẻ hèn một tháng mà thôi, thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Âu Dương Trấn Thiên vỗ trường không vô kỵ đầu vai nói đến. Linh trận sư là một cái thập phần đặc thù chức nghiệp, bọn họ cá nhân thực lực có lẽ không cao. Chính là trận pháp thành hình sau, lại có khả năng phát huy ra trăm ngàn lần trở lên năng lực. Tương đương đáng sợ, đương nhiên, bọn họ bố trí trận pháp thời gian rất dài. Có chút trận pháp yêu cầu lại rất cao, không có đặc cường lĩnh ngộ thiên phú cùng trận pháp tri thức. Liền tính cho ngươi một cái cao đẳng linh trận đồ, cũng rất khó tạo thành. Linh trận sư cơ sở trận pháp, cùng sở hữu hơn 1000 loại nhiều. Phần lớn đều là chút công khai đồ vật, yêu cầu mượn dùng linh thạch tới hoàn thành. Linh thạch, cực kỳ khó có thể thu hoạch, tương đương quý trọng, bởi vậy. Trở thành linh trận sư còn phải có cũng đủ tài lực. Học viện chung, giống nhau học viên đều là bất truyền thụ này đó. Bởi vì một viên linh thạch tiền, thậm chí so có thể tăng lên một cái cảnh giới đan dược còn quý trọng. Rõ ràng, linh trận sư khan hiếm, liền cũng chẳng có gì lạ. Trường không vô kỵ, từ nhất chiêu nháy mắt bại Âu Dương Liệt về sau, liền thành Âu Dương gia tộc danh nhân. Âu Dương Liệt cũng bởi vậy dốc lòng bế quan đi, cũng nói tương lai nhất định sẽ siêu việt trường không vô kỵ. Trường không vô kỵ, đối này không sao cả. Âu Dương Trấn Thiên, hào phóng truyền thụ hắn rất nhiều trận pháp cơ sở tri thức, làm trường không vô kỵ được lợi không ít. Ngay từ đầu, thật đúng là ngượng ngùng bạch học, nhưng ở Âu Dương Yên Nhiên cực lực mời hạ, cũng liền thuận lý thành chương, thành Âu Dương Trấn Thiên đồ đệ. Một tháng tới nay, trường không vô kỵ biểu hiện thập phần kinh người. Này không phải, Âu Dương Trấn Thiên chính miệng đánh giá, sở hữu cơ sở trận pháp, đều đem khó không được hắn. Bá phụ hơn một tháng dạy dỗ, vô kỵ thật không hiểu nên như thế nào cảm tạ. Đáng tiếc, Thánh Võ Học Viện cần phải trở về. Rốt cuộc, cùng Đoạn Khinh Hồng so đấu ước định liền tại Minh Nhật. Vô kỵ, chỉ có thể về sau lại đến Âu Dương gia tộc vấn an ngài lão. Trường không vô kỵ cung kính mà ôm. Quyền nói, Âu Dương Trấn Thiên, chính là hao phí rất nhiều linh thạch tới giáo chính mình. Nếu không nơi nào có thể tiến bộ nhanh như vậy. Người bình thường, chỉ có thể trước dùng giả cục đá luyện tập thôi. Này cùng thời khắc đau thật kiếm thật chính mình, có thể so sánh sao? Ta vẫn luôn làm ngươi kêu ta bá phụ, trên thực tế ngươi chính là ta đồ đệ. ta cũng không gì yêu cầu, nhìn không thấy ta không sao cả. Yên nhiên, nàng không có thân huynh đệ tỷ muội, ta lại gia tộc công việc bận rộn. Về sau, ngươi muốn giúp ta chiếu cố nàng mới là thật sự. Âu Dương Trấn Thiên cười nói, này, Vô Kỵ ở Thánh Võ Học Viện học tập, Yên Nhiên ở Thanh Diệp Thành Bạch Đế Học Viện, như thế nào giúp ngài chiếu cố nàng? Trường Không Vô Kỵ lau mồ hôi nói, ai ra, ngươi xem ta này chỉ nhớ tương đương tính tính, về sau rồi nói sau. Âu Dương Trấn Thiên vỗ vỗ cái trán cười nói, Trường Không Vô Kỵ cũng đi theo cười, lại không có nhìn đến một bên. Yên Nhiên kia xoay vài hạ linh động ánh mắt, cùng khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên sau giảo hoạt tươi cười. Vô Kỵ huynh đệ, ngươi phải rời khỏi sao? Ngoặc cửa phòng, truyền đến quen thuộc thanh âm. Âu Dương Yên Nhiên đã đón đi lên, nhẹ nhàng mở cửa, đúng là Tiếu Minh Nguyệt cùng Hỏa Ngọc Nhi hai vị đại mỹ nữ. Này hơn một tháng, bọn họ hai cái trên cơ bản là mỗi ngày đều tới. Mặc kệ Trường Không Vô Kỵ có thời gian, hoặc là không có thời gian đang ở dụng tâm tu luyện, các nàng đều sẽ trình diện. Tóm lại, chính là không rời đi ngươi. Nhìn xem hôm nay nghe nói Trường Không Vô Kỵ phải đi, Tiếu Minh Nguyệt khuôn mặt lại đỏ, tựa hồ có chút nôn nóng không biết nói cái gì cho phải đều. Vừa rồi một giọng nói, đều là Hỏa Ngọc Nhi nói, Minh Nguyệt tiểu thư, Hỏa Ngọc Nhi, tại hạ hôm nay phải cáo từ. Trường Không Vô Kỵ nói, ngươi, về sau có thể chuyển tới Bạch Đế Học Viện sao? Bên này chúng ta đều có thể chiếu cố ngươi. Tiếu Minh Nguyệt lần đầu tiên nói như vậy lộ liễu, khuôn mặt lại nhịn không được đỏ. Ai biết, Âu Dương Yên Nhiên chạy nhanh kêu la lên, như vậy sao được? Vô Kỵ ca ca ở Thánh Võ Học Viện có vướng bận, như thế nào có thể tùy tiện chuyển trường? Ha, vướng bận, cái gì cho má vướng bận? Trường Không Vô Kỵ chính mình đều sửng sốt. Bất quá, chuyển trường hắn thật đúng là chưa nghĩ ra. Cảm ơn Minh Nguyệt tiểu thư hảo ý. Kỳ thật, ta cũng có thể thường xuyên lại đây xem các ngươi. Trường Không Vô Kỵ nói, không có việc gì, cũng không có việc gì. Quá chút thời gian, hai viện giao lưu đại hội liền mau tới rồi, chúng ta còn hội kiến mặt. Tiếu Minh Nguyệt đỏ mặt nói, nga, vậy gấp không chờ nổi. Trường Không Vô Kỵ đảo cũng biết cái này đại hội, chỉ là cũng không biết được thời gian mà thôi. Hiện tại nghe nói liền mau tới rồi, trong lòng cũng nóng lòng muốn thử lên. Chính mình một thân cường hãn công pháp, lại nên đại triển quyền cước một phen. Đừng nói nhiều như vậy, hôm nay đại gia cùng nhau tụ một tụ hào. Vô Kỵ, ngươi đến ngày mai sáng sớm lại trở về cũng không chậm. Ta tự mình đưa ngươi đi Thập Vạn Đại Sơn. Thực mau, Âu Dương Trấn Thiên bỗng nhiên đề nghị nói. Chính là, Đoạn Khinh Hồng thực lực, nơi nào yêu cầu ngươi chuẩn bị cái gì? Sáng mai rời đi đi. Âu Dương Yên Nhiên cũng cười nói. Tiếu Minh Nguyệt Hỏa Ngọc Nhi cũng chưa nói chuyện, chính là xem các nàng ánh mắt, nét cũng là vô tận giữ lại. Vậy ngày mai rời đi, thịnh tình không thể chối từ Trường Không Vô Kỵ. Ở Âu Dương gia tộc lại qua một buổi tối, ăn cái thịnh yến, ca vũ vui thích. Nhưng thật ra Trường Không Vô Kỵ trước kia không hưởng thụ quá sự tình. Này trung gian, cũng ít không được tam nữ liếc mắt đưa tình, thâm tình chân thành, chỉ tiếc không cơ hội. Nếu không uống rượu sau Trường Không Vô Kỵ, thật đúng là muốn làm điểm cái gì. Hôm sau, sáng sớm, Tiếu Minh Nguyệt Hỏa Ngọc Nhi đều tới đưa Trường Không Vô Kỵ, Âu Dương Yên Nhiên lại không thấy. Âu Dương Trấn Thiên nói nàng uống say, tới không được. Trong lúc nhất thời, Trường Không Vô Kỵ trong lòng thật là có điểm mất mát cảm giác. Âu Dương Yên Nhiên, ngươi như thế nào không có tới đâu? Ai, hai vị, sau này còn gặp lại. Trường Không Vô Kỵ ở Tiếu Minh Nguyệt chủ tớ thâm tình nhìn chăm chú hạ, đi cùng Âu Dương Trấn Thiên rời đi, ra Âu Dương gia tộc đại môn. Âu Dương Trấn Thiên liền lăng không bay lên, mang theo hắn đi thập vạn đại sơn mà hồi. Khoảng cách Thánh Võ Học Viện không xa chân núi, Âu Dương Trấn Thiên rời đi. Trường Không Vô Kỵ quay lại bên này xuất khẩu khi, lại nghe tới rồi khác thường thanh âm. Trường Không Vô Kỵ, cái này xúc sinh thật là khó tìm. Đúng vậy đại ca, hắn sẽ không chết ở thập vạn đại sơn đi. Không chết ở tay của ta thượng, tính hắn may mắn, hôm nay cũng là hắn cùng Đoạn Khinh Hồng so đấu nhật tử, khiến cho thiếu thành chủ thay ta sảng một phen hào. Này ba vị không phải người khác, đúng là Lạc Phi sau lại tìm giúp đỡ, vì sát Trường Không Vô Kỵ, bọn họ cũng là dụng tâm, đến bây giờ mới chuẩn bị ra tới. Giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ cười, lắc mình xuất hiện ở ba người trước mặt, bá đạo mà nói, ba con xúc sinh, tìm các ngươi cha ta làm gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.